Vạn đạo Long Hoàng, chương 1786 tiên tử rất thơm. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên xin cảm ơn. Kim Ô Ngũ Thái Tử thổ huyết mà lùi, nhường rất nhiều người khiếp sợ không thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Giao chỉ truyền thừa thánh nữ Lạc Thiên Y cư nhiên như thế đáng sợ, ngồi ở trong đình đài, người không động lại làm cho Kim Ô Ngũ Thái Tử thổ huyết mà lùi. Chẳng lẽ, đó là trong truyền thuyết thiên huyễn pháp tắc? Copy nội dung từ truyện 88, có khả năng, bằng không thì há có thể có dạng này uy lực thiên huyễn pháp tắc thế nhưng là vương đạo pháp tắc gần với thập đại tối cường pháp tắc Lạc Thiên Y, là một vị vương thể. Lại xuất hiện một vị vương thể, bây giờ thật tiến vào một cái chư vương tranh bá thời đại. Copy nội dung từ truyện 88, không chỉ có là vương thể thượng thiên chi tử, ở thiên đế thành thượng thiên chi tử đều xuất hiện mấy cái kia lục minh, không phải hỗn độn chi tử sao? Bốn phía truyền ra trận trận tiếng nghị luận, copy nội dung từ truyện 88, hẳn là vương đạo pháp tắc một trong thiên huyễn pháp tắc. Lục minh nói nhỏ, copy nội dung từ truyện 88, ở thập đại tối cường pháp tắc phía dưới, có một chút pháp tắc cũng cực kỳ đáng sợ, uy lực cường đại, không thể so với thập đại tối cường pháp tắc yếu bao nhiêu, những cái này pháp tắc bị xưng là vương đạo pháp tắc. Này, vương, cũng không phải là võ vương vương, mà là pháp tắc chi vương ý tứ. Copy nội dung từ truyện 88, ngàn vạn pháp tắc bên trong vương giả trưởng khống vương đạo pháp tắc liền bị xưng là vương thể. Mà trưởng khống thập đại tối cường pháp tắc liền bị trở thành thượng thiên chi tử. Copy nội dung từ truyện 88, như lúc trước La Tường, trưởng khống nhanh chậm pháp tắc liền là một loại vương đạo pháp tắc. Còn có Long Thần cực lực pháp tắc lực chi cực hạn cũng là một loại vương đạo pháp tắc, Hoàng Linh bất tử hỏa pháp tắc cũng là một loại vương đạo pháp tắc. Copy nội dung từ truyện 88, bây giờ, lại gặp đến một loại thiên huyễn pháp tắc. Thiên huyễn pháp tắc có thể cho người trong lúc bất chi bất giác lâm vào huyễn thuật bên trong, thậm chí ở trong huyễn thuật bị công kích bản thể cũng sẽ thụ tổn thương, thực sự huyền diệu vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh cũng tu luyện qua huyễn thuật nhưng so với thiên huyễn pháp tắc không biết muốn kém bao nhiêu. Lạc Thiên Y linh hồn lực tuyệt đối phi thường cường đại. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh trong lòng phỏng đoán, còn có ai muốn lên tới sao? Copy nội dung từ truyện 88, Lạc Thiên Y thanh âm lại vang lên, ta tới. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Vạn Bình Dương đứng dậy, rơi vào kiêng ngọc thê, muốn leo lên đình đài, nhưng hắn kết quả cùng Kim Ô Ngũ Thái Tử một dạng, cũng là thổ huyết mà lùi, sắc mặt âm trầm về tới trên chỗ ngồi. Tiếp theo, lại có mấy cái thiên kiêu đi lên, có người tu vi 10 phần đáng sợ thế mà đạt đến đại thánh đại thành, nhưng là vô dụng, kết quả đều là một dạng, thổ huyết mà lùi. Copy nội dung từ truyện 88, Lạc Thiên Y tu vi, đơn giản sâu không lường được, khó có thể ước đoán. Còn có ai đến sao? Copy nội dung từ truyện 88, Lạc Thiên Y mỉm cười, ánh mắt lưu truyền, rơi xuống Lục Minh bên này thời điểm, hơi hơi hướng Lục Minh nhẹ gật đầu. Lục Minh ca ca, vị tỷ tỷ kia tựa hồ đối ngươi có ý tứ đây, hướng ngươi ra hiệu đây, ngươi còn không mau đi. Copy nội dung từ truyện 88, bên cạnh Phao Phao lầm bầm, người cái này ra hỏa, con mắt ngược lại là nhọn. Góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh sờ lên Phao Phao cái đầu nhỏ, Phao Phao lập tức lộ ra một bức hưởng thụ biểu lộ. Bất quá, đi lên uống một chén, ngược lại cũng không sai. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh mỉm cười, sau đó đứng dậy, bước ra một bước rơi vào kiêng ngọc thê phía trên. Tất cả mọi người ánh mắt nháy mắt đều rơi vào Lục Minh trên người. Copy nội dung từ truyện 88, không biết tự lượng sức mình, mặt khác đại thánh cảnh giới thiên kiêu đều không thể đạp vào, ngươi chỉ là một cái minh thánh cũng muốn đạp lên. Vạn Thiên Binh bắt lấy cơ hội, không chút nào khách khí chào phúng. Copy nội dung từ truyện 88, người nói rất đúng, chờ một chút nhìn hắn làm sao xấu mặt. Vạn Bình Dương nói tiếp, copy nội dung từ truyện 88, những người khác cũng lắc lắc đầu, Lục Minh một cái minh thánh, làm sao có thể đạp lên, chỉ sợ vài phút liền bị oanh xuống tới. Lục Minh nhàn nhạt quét Vạn Bình Dương, Vạn Thiên Binh một cái, khinh thường thanh âm vang lên. Bản thân phế vật coi là kẻ khác đều cùng ngươi giống nhau sao? Copy nội dung từ truyện 88, ngươi nói người nào phế vật, Vạn Bình Dương trong mắt lóe qua băng lãnh phong mang. Copy nội dung từ truyện 88, ai tiếp lời chính là người đó. Lục Minh nói, hừ, tranh đua miệng lưỡi mà thôi, ta nhìn ngươi làm sao đạp lên. Copy nội dung từ truyện 88, Vạn Bình Dương mặt âm trầm, vậy liền trợn to ngươi mắt chó nhìn xem. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cười một tiếng, sau đó dậm chân mà lên. Lục Minh một bước lấy một cái đều đều tốc độ tiến lên, rất nhanh, liền đạp qua một nửa Ngọc Thê, nhưng hắn tốc độ vẫn như cũ chưa giảm, tiếp tục lấy cái kia tốc độ hướng về phía trước. Copy nội dung từ truyện 88, rất nhiều người sắc mặt thay đổi, Vạn Bình Dương sắc mặt cũng thay đổi. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh tiếp tục hướng lên trên, rất nhanh liền muốn tiếp cận đỉnh đài, vẫn như cũ một chút việc đều không có. Làm sao sẽ, Lạc Thiên Y căn bản không có xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88, chẳng lẽ Lạc Thiên Y cố ý nhường hắn lên đi? Không có khả năng. Copy nội dung từ truyện 88, có người giống to có chút khó có thể tiếp nhận. Cố ý nhường Lục Minh đi lên, điều này đại biểu cái gì? Copy nội dung từ truyện 88, chẳng lẽ Lạc Thiên Y coi trọng Lục Minh, nhưng lúc trước nhiều như vậy càng mạnh thiên kiêu đều bị Lạc Thiên Y đánh xuống, Lạc Thiên Y sẽ coi trọng Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, Lục Minh một bước hướng lên trên mà đi, mỗi một bước đều giống như đạp so những cái kia thiên kiêu trong tâm khảm. Hoàng Linh cùng Long Thần lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, Lục Minh muốn đi lên, Lạc Thiên Y lại làm sao sẽ ngăn cản. Copy nội dung từ truyện 88, đụng, cuối cùng, Lục Minh một bước đạp ở trên đỉnh đài, rất nhiều người trong lòng cũng đi theo nhảy một cái. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Công Tử, mời ngồi. Lạc Thiên Y trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung, thanh thúy thanh âm vang lên, nhường rất nhiều người đều nhìn ngây người. Copy nội dung từ truyện 88, Mỹ Nhân mời, không thể không ứng. Lục Minh cười một tiếng, tuyển một chương cùng Lạc Thiên Y dựa vào cùng một chỗ ghế ngồi xuống, thân thể đều nhanh cùng Lạc Thiên Y dựa vào cùng một chỗ, sau đó Lạc Thiên Y vì Lục Minh rót một ly trà, Lục Minh bưng lên, hít sâu một hơi, tán thưởng. Rất thơm. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng không biết nói là hương trà, hay là người thơm. Nhưng dưới đài, nguyên một đám thanh niên thiên kiêu, hâm mộ con mắt đỏ bừng. Gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, người có tư cách gì ngồi ở phía trên, cốt xuống cho ta. Chấm, Vạn Bình Dương giống to, hắn đơn giản ước ao ghen tị a, hận không thể người kia là hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn tuyệt đối cũng nghĩ không thông, Lạc Thiên Y vì cái gì không có đối Lục Minh xuất thủ, thật chẳng lẽ coi trọng Lục Minh, vừa nghĩ tới một điểm này, hắn đơn giản hận muốn điên, ghen ghét hỏa hùng hùng nhiên đốt. Ta có hay không tư cách há lại ngươi nói tính. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh tùy ý lườm một cái Vạn Bình Dương, sau đó lại nhìn về phía Lạc Thiên Y, nói. Tiên tử thật đẹp, nhường Lục Minh đều không khỏi thình thịch tâm động. Nói xong, Lục Minh chậm rãi hướng về Lạc Thiên Y tới gần. Copy nội dung từ truyện 88, công tử quá khen, Lạc Thiên Y vẫn như cũ mỉm cười, giống như một chút đều không tức giận. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh cười một tiếng, sau đó ở đám người, nhìn hầm hầm, bên trong, bưng lên Lạc Thiên Y uống qua chén trà uống một hơi cạn sạch. Tiên tử uống qua trà, liền là thơm, ha ha. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cười to, cử động lần này cũng đã phi thường khinh bạc tương đương với ở trước mặt mọi người, đùa giỡn Lạc Thiên Y. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều người coi là Lạc Thiên Y biết tức giận lúc nhưng kết quả lại làm cho đám người mở rộng tầm mắt. Lạc Thiên Y vẫn như cũ mỉm cười, giống như một chút đều không ngại, đồng thời còn nói. Công tử nếu không chê, về sau có thể thường xuyên đến tìm Thiên Y uống trà. Copy nội dung từ truyện 88. Xào huyệt, rất nhiều người trong lòng giống to, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Lạc Thiên Y thật coi trọng Lục Minh, vẫn là Lục Minh đã sớm cùng Lạc Thiên Y có, gian tình. Copy nội dung từ truyện 88, vừa nghĩ tới hai điểm này, rất nhiều người khó chịu muốn chết, có ít người trong lòng càng là giống to, vì cái gì người này không phải ta? Chấm, ngay cả giao trì mặt khác chín cái thánh nữ, đều có chút sững sờ. Copy nội dung từ truyện 88. Lấy các nàng đối Lạc Thiên Y hiểu rõ, nếu có người dám đối Lạc Thiên Y dạng này, tuyệt đối lập tức bị phế, không có khả năng sẽ có loại thứ hai kết quả. Nhưng bây giờ, Lạc Thiên Y giống như một chút cũng không sinh khí. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.